Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 874, quét ngang. Hổ gia vậy mà xuất thủ. Hổ gia nhưng là chân chính 4 sao hồn tướng. Tầng thứ nhất xếp hạng thứ 3 cường thủ. Hổ gia đã thắng liên tiếp hơn 100 chàng. Thủ hạ chưa từng có sống khẩu. Thắng liên tiếp 20 chàng là có thể lên tầng thứ 2. Hắn lại vẫn cứ ở lại tầng thứ nhất. Hiển nhiên là muốn lại củng cố. Tiểu tử này chết chắc. Cư nhiên gặp phải hổ gia. Tân nhân nên khiêm tốn một điểm. Như thế điên cuồng không phải muốn chết sao? Đại hán khôi ngô lên sân khấu. Làm cho tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Diệp Viễn vừa rồi cái kia một chút bà tất cả mọi người hù dọa. Bất quá đối với Diệp Viễn cái này khuôn mặt mới, tất cả mọi người là bản năng không tán đồng. Tại tầng thứ nhất, Vương Đống cường đại là thâm nhập lòng người. Hắn bị Diệp Viễn một quyền thủ tiêu. Tại mọi người trong lòng vẫn là cho rằng Vương Đống khinh địch. Lần này tới cái thực lực mạnh không chỉ một bậc hổ gia. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Viễn sẽ thắng. Hổ gia cầm trong tay một đôi tuyên hoa lưỡi búa to. Nhìn qua vô cùng uy mãnh. Trên thực tế, có thể buộc hắn dùng ra vũ khí cũng không có nhiều người. Nếu như không phải vừa rồi Diệp Viễn một quyền kia quá mức chấn động, hắn cũng không khả năng vừa lên tới liền sử xuất vũ khí. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, tới đi. Hổ gia sắc mặt trầm xuống, khó chịu nói, tiểu tử, khinh thường nhà ngươi hổ gia đúng không? Hôm nay nhà ngươi hổ gia liền để ngươi biết, ở nơi này tu la chàng trong, khiêm tốn một ít. Dứt lời, hổ gia hai chân dùng sức chừng, cái kia khôi ngô thân thể bay lên trời, tốc độ đúng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn lưỡi búa to cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, hướng Diệp Viễn chỗ đứng đạp đất phương đánh xuống, long trời lở đất một búa. Cái này một búa hắn không có chút nào lưu thủ, đem nguyên lực thôi động đến mức tận cùng. Hắn tự nghĩ Diệp Viễn tốc độ mau nữa, cũng không khả năng hoàn toàn né tránh cái này một búa. Biện pháp duy nhất chính là cùng hắn liều mạng. Oanh, thật lớn khí lãng đẩy ra, trà sát được tất cả mọi người không mở mắt ra được. Mở, nói đùa sao? Hắn dùng tay đón đỡ cái này một búa. Một người xoa xoa con mắt, hiển nhiên không tin trước mắt thấy như vậy một màn. Hổ ra hai mắt trợn tròn xoe, cảm thấy trước mắt một màn này quá không chân thực. Hắn cũng không có khinh thường Diệp Viễn. Cái này một búa hầu như rót toàn bộ nguyên lực, cộng thêm 4 sao sát lục ý cảnh gia trì, có thể nói là thế như thiên quân. Dạng này một búa, một người làm sao có thể dùng một tay đi đón đỡ. Không sai, Diệp Viễn vẻn vẹn dùng một tay liền tóm lấy hắn lưỡi búa to. Diệp Viễn đứng tại chỗ, động liên tục cũng không có nhúc nhích. Dạng này đối chiến, quả thực để cho người ta quá khó có thể tin. Phải biết, hổ gia có thể là tầng thứ nhất trong cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là hắn ngay cả Diệp Viễn một tay đều đột phá không được. Chênh lệch này, quá lớn, bọn họ nơi nào biết. Dung hợp hồng hoang long cốt Diệp Viễn, cánh tay cường độ đã đến gần vô hạn với thánh khí. Mấy ngày nay tới giờ, Diệp Viễn vẫn ở chỗ cũ một chút luyện hóa hồng hoang long cốt. Cánh tay trình độ bền bỉ còn đang không ngừng tăng lên. Cộng thêm trước nhiệt vô thượng chân ý gia trì, hắn một tay tiếp cái này một búa cũng không phải là việc khó gì. Thấy như vậy một màn, một mực tại dưới đài im lặng không lên tiếng Đàm Tứ cũng là hơi biến sắc mặt. Diệp Viễn thực lực, hắn căn bản là vô pháp đánh giá. Thế nhưng Diệp Viễn nhục thân cường độ, đơn giản là quá mức kinh người. Tay không tiếp cái này cuồng bạo một bộ, bất động như đồng hồ. Cái này Diệp Viễn nhất định chính là nhất kiện nhân hình hung khí. Siêu, một tiếng, hổ ra thân hình chợt lui. trực tiếp thối lui đến đấu võ tràng biên giới. Hắn cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn, đôi hắn kiêng kỵ tới cực điểm. Diệp Viễn cười nhạt nói, thế nào, còn muốn tới sao? Gặp Diệp Viễn không có cạn tàu giáo máng ý tứ, không biết làm sao, Hổ Gia dĩ nhiên là âm thầm thở phào. Hắn tại tầng thứ nhất này đã đợi thật lâu, cái này còn là lần đầu tiên đụng tới dạng này một cái đáng sợ đối thủ. Ta chịu thua. Hổ Gia cũng không có không cam lòng loại tâm tình này, ngược lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Người mới này thật sự là thật đáng sợ. Theo Hổ Gia chịu thua, hắn sát lục ý cảnh cũng là chậm rãi hướng Diệp Viễn chảy tới. Lần này, hắn mi tâm viên thứ tư tinh tinh, vậy mà trở nên có chút ảm đạm vô quang, mà Diệp Viễn nơi mi tâm viên thứ tư tinh tinh thì là như ẩn như hiện, đúng là đã sắp muốn ngưng tụ vô thượng chân ý. Người mới này đến là nơi nào nhô ra, làm sao trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ta vừa mới nhìn thấy, hắn hình như là vừa mới vào tu la tràng. Thực lực của hắn căn bản cũng không thích hợp tại tầng thứ nhất đợi a. Dạng này thực lực, tại tầng thứ nhất căn bản là quét ngang. Mọi người xì xào bàn tán, đối Diệp Viễn đáng sợ đều có một cái thanh tỉnh nhận thức. Người mới này tuổi tác không hiện, cảnh giới không hiện, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là cường hãn địa. Mà, đáng sợ, bọn họ rất khó tưởng tượng, nhỏ như vậy cả người, vì sao ẩn chứa khổng lồ như vậy năng lượng? Ngô, còn có người đi lên sao? Diệp Viễn vẻ mặt vô tội hỏi. Lúc này, một cái áo bào cho trung niên nhân đi tới đấu võ tràng, cất cao giọng nói, trong vòng nửa canh giờ, nếu như không có người khiêu chiến Diệp Viễn, hắn đem trực tiếp thu được tấn chức tầng thứ hai tư cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đi qua nửa canh giờ thời gian, nhưng là không ai dám đi lên khiêu chiến Diệp Viễn. Cái kia áo bào cho trung niên nhân nói, chúc mừng Diệp huynh đệ, Bảo Trang, ngươi đem trực tiếp thu được tấn chức tầng thứ hai cơ hội, cùng với 20 cái giết chóc tích phân. Diệp Viễn nói, mới 20 cái giết chóc tích phân sao? Có phải hay không có chút quá ít? Diệp Viễn biết cái này tu la chàng một ít đại quy tắc, thế nhưng quá chuyện cụ thể hắn lại cũng không rõ ràng. Cái này giết chóc tích phân chính là bên trong một trong. Theo Diệp Viễn, 20 cái giết chóc tích phân đủ làm cái gì? Áo bào cho trung niên nhân cười giải thích, Diệp huynh đệ cũng chớ xem thường cái này 20 cái giết chóc tích phân. Nó có thể mua rất nhiều thứ, có thể ở tầng thứ nhất thu được giết chóc tích phân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi đến tu la trong cửa hàng đi xem, cũng biết, mặt khác, cái này giết chóc tích phân vẫn có thể hối đoái tu luyện tràng, cùng với mua một ít nguyên tinh mua không được đồ vật. Diệp Viễn gật đầu nói, dạng này a, ta minh bạch, không biết, ta cũng không thể được chậm vài ngày tiến nhập tầng thứ hai. Áo bào cho trung niên nhân gật đầu nói, cái này hiển nhiên, người thậm chí có thể lựa chọn không được tiến nhập tầng thứ hai. Hơn nữa trừ phi có người khiêu chiến ngươi, bằng không ngươi có thể không bị an bài đối chiến. Đây đều là ngươi tự do. Diệp Viễn không nghĩ tới, lại còn có tốt như vậy đãi ngộ. Lập tức gật gật đầu nói, tầng thứ hai tự nhiên là muốn vào. Tầng thứ nhất này cũng quá không có ý nghĩa. Nói vậy tầng thứ hai cường thủ như mây, ta trước đề thăng một ít thực lực tương đối khá. Áo bào cho trung niên nhân nghe vậy không khỏi, không còn gì để nói. Cái kia Hổ Gia căn bản là vô pháp chắc thí ra Diệp Viễn thực lực. Nói vậy hắn đến tầng thứ hai, chỉ sợ cũng là có thể xếp vào hàng đầu. Người kia lại vẫn nói muốn tăng thực lực lên. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Viễn cảnh giới quả thực thấp một ít. Ra đấu võ tràng, Diệp Viễn đi tới Đàm Tứ bên người, nói với hắn, ngươi nên lấy thực lực ngươi bảo cái trang hẳn là không có vấn đề gì à. Đàm Tứ xem Diệp Viễn liếc mắt, thả người nhảy lên liền vào đấu võ tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.